One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 649, Tâm Ma. Sau cùng Boss xuất. Thấy cảnh này, thời điểm Hakuen cả người không khỏi nhanh chóng phun trào ra mình IBM. Phảng phất là muốn thôn phệ Black Zillion lực lượng. Đáng tiếc là động tác của hắn vẫn là chậm một bước. Khi IBM tấn công đến Black Zillion trước mặt thời điểm, thân thể của hắn đã hoàn toàn tiêu tán ra, triệt để hóa thành không. Hakuen sau lông mày, lúc này hắn cũng không để ý đến rất nhiều, mà là tại suy tư lên Black Zillion cuối cùng nói tới câu nói kia. Không chỉ là trung cực sợ hãi tồn tại, hủy diệt hết thảy lực lượng. Đến cùng là cái gì đây? Chờ một chút. Hakuen sau lông mày, cả người hắn trong đầu một cái chớp động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hẳn là, tại hư không thâm uyên bên trong tồn tại, là cái kia tồn tại. Hakuen không khỏi suy đoán, bởi vì cái này một khối ngẫm lại vẫn là quá lộ ra hoang đường. Cho nên hắn không có rất nhanh liền hạ định kết luận. Tính toán, đi xem liền biết. Hakuen bỗng nhiên lắc đầu. Cả người cũng không có tiếp tục suy tư xuống dưới. Mang theo ý nghĩ này, cả người hắn không khỏi hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước xung kích tới. Hừ, trong vùng hư không này, lại cũng không nhìn thấy Hakuen thân ảnh. Hakuen phun trào tốc độ thật nhanh. Với lại tại đánh chết Black Zillion về sau, bốn phía hư không đã hoàn toàn tiến vào hắc ám trong yên lặng. Mà Hakuen tại cái này phiến hư không thâm uyên bên trong xuyên qua, thậm chí đều cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái. Phảng phất trước mặt hắn đối mặt căn bản chính là một cái đứng im bất động không gian. Trên thực tế, mặc kệ hắn làm sao nhanh chóng phi hành, bốn phía cũng đều cho hắn bên này cảm giác quỷ dị. Hakuen híp mắt, cả người như cũ không có quá nhiều suy tư. Tiếp tục hướng phía trước mà đi. Hắn muốn nhìn một chút, cái này phiến hư không thâm uyên, đến cùng là cái gì quỷ? Với lại có một chút có thể phát hiện, cái kia chính là tại hư không thâm uyên bên trong đã không tồn tại bất kỳ sinh vật. Phảng phất hoàn toàn là một mảnh yên lặng không gian hô hô. Bốn phía an tĩnh đáng sợ. Trong hư không chỉ lưu chuyển lên Hakuen bay lượn chỗ kéo theo khí lãng âm thanh. Cũng không biết dạng này kéo dài bao lâu. Khi Hakuen lại lần nữa hồi thần thời điểm, hắn phát hiện mình bốn phía tràng cảnh thình lình phát hiện biến hóa cực lớn. Ông, một cỗ trời đất quay cuồng lực lượng đi theo nhanh chóng phun trào, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Mà tại cỗ này trời đất quay cuồng lực lượng khuấy động phía dưới, Hakuen ầm vang bạo phát ra mình mạnh mẽ mà mênh mông đấu khí. Cả người nhanh chóng chống cự lấy cỗ này tác dụng lực. Ầm ầm, bên trong hư không bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ không có gì sánh kịp uy áp. Uy áp cuồn cuộn khuấy động, hoàn toàn áp bách đến Hakuen trong thân thể. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho triệt để nghiền ép. Thật mạnh hư không lực lượng. Cỗ này hư không lực lượng cùng Hakuen trước đó trong hư không chỗ gặp phải tất cả lực lượng cũng khác nhau, chí ít, hoàn toàn không phải những cái kia hư không lực lượng có thể so được. Xoạt xoạt, cuồn cuộn uy áp phía dưới. Hakuen thân thể thế mà nứt ra. Phải biết, Hakuen thân thể mặc dù nói tại không có sử dụng giới vương quyền trạng thái phía dưới, nhưng là cường độ cũng không phải người bình thường có thể dung chuyển. Liền ngay cả Black Zillion cũng không làm được đến mức này. Xoạt xoạt, lại là một tiếng, Hakuen trên người vết dạn vết thương đã càng nhiều càng nhiều. Từng tia máu tươi đi theo từ miệng vết thương của hắn bên trong phun trào đi ra. Âm âm, tại cảm giác được cỗ lực lượng này cường đại về sau, Hakuen lập tức một cái chấn động, cuồn cuộn đấu khí màu đỏ trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. gấp 5 lần giới vương quyền. Cũng chỉ có khi tiến vào đến gấp 5 lần giới vương quyền phía dưới, mới hoàn toàn chặn lại cỗ uy áp này. Không sai, cỗ lực lượng này, ta thích. Hakuen lạnh lùng trong đôi mắt đi theo phun trào ra một tia tinh mang. Hắn cảm giác mình lỗ chân lông tế bào đều bị hoàn toàn kích hoạt lên. Đúng vậy, có thể nương tựa theo uy áp lực lượng trực tiếp băng liệt thân thể mình người. Đủ để chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối đúng chỗ. Cái kia liền có thể hào hào tới chơi chơi. Với lại chủ yếu nhất một điểm là, tại hư không thâm uyên bên trong, có cái gì so bên trong Zillion nhân vật còn mạnh mẽ hơn? Vậy liền chỉ có thể là giấu ở hư không thâm uyên cuối cùng. Liền ngay cả Black Zillion nói đến cũng theo đó biến sắc trung cực, boss. Chỉ là, Hakuen cho tới bây giờ còn không cách nào xác định cuối cùng vị này, boss, có phải hay không cùng. Mình suy nghĩ, cũng là ở thời điểm này, hư không thâm uyên bên trong chợt nhớ tới lôi một minh thanh. Tiếng sấm cuồn cuộn, toàn bộ hư không thế giới đều phảng phất tại đi theo cùng lúc đó. Vô số khí lưu màu đen nhìn tựa như là cự như rắn tại bên trong vùng không gian này không ngừng du. Tẩu khuấy động, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Xoẹt, cuối cùng, một đoàn to lớn khí lưu màu đen đoàn liền tại Hakuen trước mặt ngưng tụ hình thành. Hakuen nhìn lại, cái này đoàn khí lưu tựa hồ còn đi theo phóng xuất ra vô số quang hoa. Cuồn cuộn uy áp đi theo lay động, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Sau một khắc, khí lưu màu đen đoàn vị trí trung ương, trực tiếp lóe lên hai đoàn huyết hồng sắc tà dị quang mang. Nhìn giống như là một đôi mắt, kiệt kiệt kiệt kiệt, theo huyết hồng sắc tà dị quang mang xuất hiện, âm trầm quỷ dị tiếng cười liền đi theo truyền ra, phảng phất tại bốn phương tám hướng bên trong không ngừng quanh quẩn. Hakuen híp mắt, cả người thần sắc nghiêm nghị mà nhìn xem trước mặt hình dị quang đoàn, nhưng lại không nói thêm gì. Nhìn, đây chính là dấu ở hư không thâm uyên bên trong quái vật. Trung cực sợ hãi xuất hiện. Đúng vậy, giờ phút này xuất ra hiện tại Hakuen trước mặt, chính là cho tới nay được xưng là sợ hãi căn nguyên, trung cực sợ hãi. Nói cách khác, ẩn tàng trong hư không cái này hoàn toàn chính xác giống như là trung cực sợ hãi mẫu thể. Chính là bởi vì có hắn tồn tại, cho nên nói trong cái thế giới này mới có thể tồn tại trung cực sợ hãi dạng này tâm ma. Phải biết bình thường siêu cấp chiến sĩ cùng người bình thường có lẽ còn không có cảm giác gì. Nhưng đã đến bán thần hoặc là thần cấp bậc này, khi thực lực của ngươi đến nhất định phạm trù, ngươi quyết định có thể cảm giác được sâu trong nội tâm mình đã tư sinh ra một màn kia không cách. Nào ma diệt sợ hãi lực lượng, trung cực sợ hãi, nó sẽ ở ngươi không có phòng bị thời điểm, một chút xíu ăn mòn nội tâm của ngươi. Để ngươi tại không hề hay biết tình huống phía dưới, trở thành trung cực sợ hãi túc thể từ xưa đến nay. Tại thần hà tinh hệ bên trong không biết có bao nhiêu thần bị trung cực sợ hãi thôn phệ. Zillion cũng là bởi vì không ngừng khống chế, cái này mới không có để mình tới một bước kia. Một bước này là tâm ma, là tất cả mọi người không cách nào bước đi hạm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.